Bát ra tái thế, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cậu ta quay đầu nói với các bạn, đây là ông chủ Hoạt Sắc Sinh Hương, ông chủ Lục Lục Hoán. Kim, đây là người phụ trách Thiên Hương Kiểu, Phi Tử. Gia, chúng cháu nghe nói đại danh của ông chủ Lục và Tử gia đã lâu, hôm nay được gặp hai chủ quả nhiên rất phi phàm. Tô An Khê không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để thể hiện mình, cô ta uốn éo quyến rũ bước ra từ trong đám đông. Muốn tiếp xúc gần với Lục Hoán Kim và Phi Tử nhưng bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại. Lui ra, Phi Tử phát tay, ra hiệu cho thuộc hạ lui ra ngoài. Hắn ta nhỏ rất rõ cô gái này, nhìn từ camera cô à đã từng nói chuyện với Trần Đức có về rất thân thiết, hắn phải nề mặt một chút. Tô An Khê tưởng rằng vẻ đẹp của mình đã thu hút sự chú ý của Phi Tử, vì thế cô à nổ nụ cười tự cho là đẹp nhất. Từ ra ông chủ Lục Châu là Tô An Khê, sau này mong các chủ hãy giúp đỡ nhiều hơn. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, Lục Hoán Kim cười lăn. Đám bạn bè của Lôi Long cũng bước tới tự giới thiệu bản thân để hai người biết mặt, hy vọng sau này làm việc ở Thiên Hương Kiều sẽ được thuận lợi hơn chút. Thời buổi này có quan hệ môi có tiến, mà Lục Hoán Kim và Phi Tử lại là hai ông lần ở Thiên Hương Kiều. Cảnh tượng nhiệt tình như vậy khiến Lôi Long rất đắc ý, dù sao Phi Tử và Lục Hoán Kim cũng tới đây vì sinh nhật của cậu ta, chắc chắn sau này nhóm bạn sẽ nghe theo cậu ta răm rắp. Thấy mọi người đều đã giới thiệu xong, Lôi Long ho khan một tiếng, được rồi, quay lại đi, mấy cậu làm vậy, còn ra thể thống gì nữa, không sợ bị người khác chê cưới. Bà chú Lục Tử ra, mời hai chú vào trong uống vài ly với chúng cháu. Lôi Long bước lên làm động tác mời, Lục Hoán Kim và Phi Tử sải bước đi vào phòng VIP. Cậu Lôi, có phải cậu vẫn còn bạn chưa ra không? Phi Tử không thấy Trần Đức và Đàm Thu Đầu thì khó hiểu hỏi. Lôi Long vừa định nhắc đến chuyện này để phía Phi Tử giải quyết Trần Đức giúp, không ngờ đối phương lại chủ động nhắc tới, vừa đúng ý cậu ta. Cậu ta giã vỡ do dự rồi thở dãi, làm ra dáng vẻ mặt ủ mày trao. Cháu Lôi, chẳng lẽ đã có chuyện gì rồi? Lục Hoán Kim là người thông minh, vừa nhìn là biết đã có chuyện. Lôi Long lại thở dài. Chủ Lục Tử ra, đây là chuyện giữa cháu và bạn học, nói ra thật sự sợ các chủ chê cười. Đúng là vẫn còn người chưa đến, Châu có một người bạn bị thương, đang nghi ngơi trên sofa à, cái gì? Về mặt Lục Hoán Kim thay đổi tông rằng người Lôi Long đang nói đến là Trần Đức, vì thế hỏi ngay. Kẻ nào, to gan vậy, dám ra tay ngay trong địa bàn của chú? Phi Tử khế cao mày. Hắn ta cũng nghĩ là Trần Đức, nhưng trong lòng lại hơi nghi ngờ, hắn đã được thấy khả năng của đại ca, là người như thế nào mới có thể khiến đại ca bị thương chứ? Hai, cháu thật sự không tiện nói. Thấy hai người đều có biểu cảm như mình mong muốn, Lôi Long lại bắt đầu dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, dám đánh người khác bị thương ngay trong địa bàn của chú, người đó đã đi chưa? Lục Hoán Kim hỏi. Chưa, đi thì lát nữa chú sẽ giải quyết giúp cháu. Cách chương.